Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, một đường chạy trốn, ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, bất ngờ đã có hơn 10 tên cao thủ, đang cùng Tần Tinh vừa đối mặt phía dưới, liền không chết cũng bị thương, mà Tần Tinh lại giống như là người không có sao một dạng. Vẫn trong đám người đi tới đi lui, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có biến hóa chút nào. Bất quá, cái này cũng không người đại biểu Tần Tinh chính là không ai địch nổi. Hoặc có lẽ là thật có năng lực đồng thời đối đầu 200 tên cao thủ này, mà là nhiều loại nguyên nhân tình gộp lại dẫn đến. Đầu tiên, tất cả mọi người đều không biết Tần Tinh thực lực chân chính. Nhưng mà lúc trước thi triển vạn tinh, điểm mắt chi thuật thì Tần Tinh kia chảy máu cặp mắt, sắc mặt tái nhợt, thậm chí tiết tử kỳ tập kích, đều chứng minh hắn cho dù là cao thủ, cũng là tại to lớn hao tổn phía dưới, thực lực giảm đi nhiều, một ngày khôi phục thời gian. Căn bản không có khả năng để cho hắn khôi phục quá nhiều. Tiếp theo, đến từ hai thế lực lớn 200 dân cao thủ, như ông vợ tổ xông lên đi. Ánh sáng là nghĩ đến có thể bắt được Tần Tinh, nhưng lại bỏ quên bọn họ khoảng cách với nhau xuất thủ, đều có cực lớn cố kỵ, rất sợ sẽ lỡ làm bị thương hắn người, mà Tần Tinh chính là một người một ngựa. Hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ gì, tùy ý xuất thủ, cho dù là khạc hớp nước miếng, thương tổn đến cũng chỉ là địch nhân. Cuối cùng, chính là bất luận người nào cũng không nghĩ tới Tần Tinh sẽ ở rõ ràng ở thế yếu dưới tình huống. Vậy mà còn có thể chủ động ngang nhiên xuất thủ, ngay sau đó liền xuất hiện như bây giờ một cái ngoài dự đoán hậu quả. Hỏa cừu âm thanh rốt cuộc vang dội, tất cả mọi người tách ra, không được tập trung ở cùng nhau. 200 tên cao thủ lúc này mới vội vã tan ra bốn phía. Mà đúng lúc này, vô số âm thanh chấn thiên động địa thú hống vang dội. Phục hồi tinh thần lại Tạ Thiên Sư, đã thúc giục tinh thú, hướng về bọn họ phát khởi công kích. Tuy rằng Tần Tinh vì để tránh cho liên lụy đến Tạ Thiên Sư, sở dĩ phải chủ động xuất thủ, cự tuyệt hắn giúp đỡ. Nhưng mà Tạ Thiên Sư lại không làm được trơ mắt nhìn đến Tần Tinh một người lọt vào khổ chiến. Lúc này mới không chút do dự gia nhập chiến đoàn. Mấy trăm đầu hung mãnh tinh thú ngang nhiên gia nhập, nhất thời để cho Tần Tinh áp lực giảm nhiều. Mà hỏa cừu cùng cao sách cơ hồ cũng đồng thời hạ lệnh, để cho thân ở vạn sự hội bốn phía, đã sớm vận sức chờ phát động tất cả cao thủ, đồng loạt vọt tới, thậm chí ngay cả hai người bọn họ, bản thân cũng là một trái một phải xông về Tần Tinh cùng Tạ Thiên Sư. Lần này, lại là gần 200 tên cao thủ xông vào, để cho vốn là cục diện hỗn loạn trở nên càng thêm điên cuồng. Thế cho nên liền vây xem những cái kia mọi người cũng không khỏi không cấp tốc giống như nước thủy chiều thối lui. Đợi tiếp nữa, bọn họ sợ rằng đều sẽ nhận được ngộ thương. Cùng lúc đó, Tuyết Băng nhụy khẽ nhíu mày, nàng đang xoắn suýt đến mình đến cùng muốn hay không xuất thủ tương trợ Tần Tinh. Tuy rằng lúc trước vị thần bí nhân kia xuất hiện, và bản thân Tần Tinh biểu hiện ra trung cấp tinh bói sư thân phận, cũng để cho Tuyết Băng nhụy có ý muốn lôi kéo, chính là Tinh Vân Tông từ trước đến giờ không chủ động tham gia đến bất kỳ thế lực nào phân tranh. Bên trong, nếu mà lúc này xuất thủ, chính là phá vỡ Tinh Vân Tông cái này lệ thường. Hơn nữa đối phương vẫn là thiên hỏa tộc cùng thiên tinh hoàng triều. Trách nhiệm này không phải là Tuyết Băng nhụy có thể gánh vác. Nếu như vị thần bí nhân kia thật cùng Tinh Vân Tông tông chủ quen biết, hơn nữa giúp đỡ Tuyết Băng Nhụy nói lên mấy câu lời khen. Kia tự nhiên không bằng vấn đề, chính là vạn nhất đối phương chẳng qua chỉ là nhất thời nói đùa. Kia Tuyết Băng Nhụy coi như là đem chính mình gài bẫy. Đặc biệt là cho tới bây giờ cục diện này, vị thần bí nhân kia vậy mà thật liền không hiện thân nữa. Tựa hồ không tiếp tục để ý tại đây sự tình, đây mới khiến Tuyết Băng Nhụy lâm vào trong hai cái khó này. Tần Tinh còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Cao Sách một tiếng gầm dữ dội, thân hình đã tới Tần Tinh bên người, cánh tay vung lên, mạnh mẽ một quyền đập tới. Tần Tinh không tránh không né, vậy mà dương quyền tiến lên nghênh đón. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Cao Sách thân thể không lùi mà tiến tới, mà Tần Tinh chính là sắc mặt đỏ lên, dưới chân một hồi lảo đảo lùi về sau, đồng thời mạnh mẽ nuốt vào nhất khẩu suýt chút nữa phun ra máu tươi. Trong lòng đã xong, tinh hạch ngũ đoán cao thủ thực lực xa xa không phải mình hiện tại có khả năng chống lại. Cao Sách một kích thành công, trong lòng nhất thời đại định, biết rõ Tần Tinh căn bản không phải đối thủ mình, cho nên thần sắc cũng biến thành buông lỏng không ít, cười lạnh nói: Tần Tinh, ngươi cũng là một nhân tài, nếu như bây giờ chịu thúc thủ chịu trói mà nói, có lẽ Tam Hoàng Tử đến lúc đó nhất thời cao hứng, đem ngươi đưa tới dưới quyền, vậy ngươi thật có thể là một bước lên trời. Tần Tinh ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy được đã cùng Hỏa Cửu chiến đến cùng nhau Tạ Thiên Sư, còn có lọt vào trong hỗn chiến rất nhiều tinh thú cùng tinh tu, sau đó lạnh lùng hướng về phía Cao Sách nói: muốn bắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt tiếng, một cơn gió lớn bỗng nhiên tại bên cạnh hắn xuất hiện, mang theo thân thể của hắn lên như diều gặp gió, bay lên trời, tựa như không có một chút trọng lượng một dạng, mà thân trên không trung, sau lưng Tần Tinh, vậy mà nổi lên hai cái cánh, hai cái hoàn toàn do gió tạo thành cánh, gió cánh một cánh, Tần Tinh liền như cùng một con chim lớn một dạng, hướng phía một cái hướng khác, cấp tốc bay đi, muốn chạy. Cao Sách quát lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng bắn tung tóe lên trời, đuổi sát mà đi. Tự nhiên, đến từ hai thế lực lớn rất nhiều tinh tu, cũng là theo sát phía sau, rối rít rời đi. Hỏa Cửu nhìn thoáng qua Tần Tinh ly khai phương hướng, quả nhiên là núi lửa chỗ tại sau đó, trong lòng âm thầm đắc ý, lập tức cũng sẽ không cùng Tạ Thiên Sư tiếp tục dây dưa. Song trưởng đẩy một cái, một luồng hỏa diễm mạnh mẽ đem Tạ Thiên Sư bước lui mấy bước, tu người nhảy một cái, cũng theo sát mà đi, đồng thời âm thầm ra lệnh, ven đường toàn bộ người Thiên Hỏa tộc, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết Tần Tinh, tuyệt đối không thể để cho tới gần núi lửa. Tạ Thiên Sư tức giận ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, chỉ huy mấy trăm đầu tinh thú, đồng dạng hướng phía núi lửa phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt, đại chiến vậy mà rời đi chiến trường, để cho toàn bộ mọi người vây xem không nén nổi đều là chố mắt nhìn nhau. Chợt vẫn là từng cái bay lên trời, xuất sắc như vậy đại chiến, ai cũng không nguyện ý bỏ qua, hướng theo mọi người lần lượt ly khai. Nguyên bản chật chội vạn sự hội, nhất thời trở nên rỗng tuế, chỉ còn lại Tuyết Băng Nhụy chờ Tinh Vân Tông mọi người. Triệu tập tất cả mọi người, chúng ta cũng đi, giúp đỡ Tần Tinh. Tuyết Băng Nhụy cắn răng một cái, dậm chân một cái, trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định, bất kể vị thần bí nhân kia liệu sẽ lại xuất hiện, liền hướng về phía Tần Tinh trung cấp tinh bói sư thân phận, có thể đem nó lôi kéo, coi như là trả giá một chút, cũng đáng. Lúc này, tại vạn sự hội vùng trời, Một cái lão già mập lùn thân ảnh cũng theo đó nổi lên. Hắn mang trên mặt thỏa mãn tươi cười, trong tay vuốt vuốt một khối trung phẩm tinh thạch, nhìn đến mọi người ly khai phương hướng, tự nhủ, tiểu tử này rốt cuộc là có phải hay không cái kia dẫn phát thiên địa dị tượng tiểu tinh sĩ. Đến bây giờ lại vẫn không có triển lộ ra tinh văn chi đồ. Thật chẳng lẽ phải không? Bất quá, nếu mà hắn liền thật chỉ có chút bản lãnh này mà nói, muốn đi vào núi lửa, vậy căn bản là tìm chết a. Lắc lắc đầu, ưa mập lão giả thân hình cũng biến mất theo. Rốt cuộc, toàn bộ hỏa diễm thành thật đã biến thành một tòa thành trống không? Toàn bộ tinh tu, toàn bộ đều theo chạy trốn tần tinh sau lưng, mang theo đủ loại mục đích, hướng về núi lửa phương hướng đuổi theo. Tần tinh đã đem mình mau thi triển đến cực hạn, lấy phong chi lực hóa thành cánh, nhanh như điện chớp trên không trung lướt gấp mà qua, đem sau lưng truy binh vững vàng vung ra. Ngay tại hắn vừa mới lao ra hỏa diễm thành cửa thành thời điểm, cười to một tiếng đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Chúng ta chính là chờ ngươi đã lâu, dừng lại cho ta đi. Oành, bốn cái hỏa cầu khổng lồ bỗng nhiên trên không trung xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng về tần tinh xông thẳng lại. Hiển nhiên là muốn phải đem tần tinh ngăn ở tại đây. Tần tinh lại giống như là đã sớm biết một dạng, mặt không đổi sắc, đồng thời trong cơ thể tinh khí quay cuồng mà ra, ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, từ trên trời rơi xuống. Vậy mà đem bốn cái hỏa cầu đồng thời chộp vào trong lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt, kèm theo bốn tiếng đôi chút trầm đục tiếng vang. Bốn cái hỏa cầu vậy mà tùy tiện liền bị bóc vỡ, hóa thành khắp trời nhỏ bé hỏa tinh, tiêu tán tại bầu trời. Ngay sau đó, tần tinh hai tay liên tục huy động, một luồng dữ dội cuồng phong lộ ra hiện tại hắn thân thể bốn phía, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đạo sắc bén đao gió phong bạo, ùn ùn kéo đến hướng về phía dưới bắn mạnh mà ra. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến, hiển nhiên là phía dưới mai phục người thiên hỏa tộc, có không ít bị phong nhận đánh trúng. Chuyện này thực sự không có thể trách bọn hắn khinh địch, mà là bọn họ căn bản không có nghĩ đến mình nhất tộc lấy làm kiêu ngạo hỏa chi lực công kích đối với tần tinh vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả. Tần tinh căn bản liền không thèm nhìn phía dưới những ân tình này huống, thậm chí ngay cả thân hình đều không có một chút dừng lại. Từ phòng ngự đến công kích, hoàn toàn là làm liền một mạch, mà sau khi đánh xong, tiếp tục tiến lên, bất kể là hôm nay hỗn chiến, vẫn là hiện tại ven đường chặn đánh. Những tình huống này, tần tinh trước đó đều đã cân nhắc đến. Đối mặt thiên hỏa tộc cùng thiên tinh hoàng triều hơn ngàn tên cao thủ, nếu như liều mạng mà nói, hắn chỉ có một con đường chết, cho nên đi tới núi lửa là hắn đã sớm thiết lập sẵn trong kế hoạch một phần, hơn nữa cũng là mấu chốt nhất một phần. Vì vậy mà tiến hành một lần đột nhiên chủ động đánh chết sau đó, hắn không chút nào ham chiến, lập tức tung người chạy trốn, vì đó là có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới núi lửa. Bằng vào đối với phong chi lực nắm giữ càng ngày càng quen thuộc, tần tinh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, lại thêm hắn gần như có thể sánh bằng tinh ngân cửu khắc tinh giả thực lực chân chính. Một khi toàn lực chạy trốn, cho dù là cao sách cùng hỏa cửu và người khác, trong vòng thời gian ngắn đều chưa chắc có thể đuổi theo hắn. Mà hắn chạy trốn, đồng thời cũng biết giúp đỡ Tạ Thiên Sư giải trừ nguy hiểm. Dù sao hai thế lực lớn mục tiêu là mình, từ hỏa diễm thành đến núi lửa, bất quá 400 dặm mà thôi. Nếu như đổi thành ngày thường, Tần Tinh thật là chốc lát là có thể chạy tới. Nhưng là bây giờ, bởi vì đã không còn nguyên thần phụ trợ, để cho hắn không biết nơi nào mai phục có địch nhân. Lại thêm người thiên hỏa tộc không ngừng công kích, cho dù hắn sẽ không ham chiến, tốc độ cũng là được ảnh hưởng nhất định. Đặc biệt là một lần gần 10 tên cao thủ tập kích thành công, để cho hắn tuy rằng mạnh mẽ chạy trốn, nhưng mà vẫn bị không nhẹ thương thế. Lão đảo phòng, rốt cuộc có thể nhìn thấy phía trước núi lửa chỗ tại. Tần Tinh cắn chặt hàm răng, để tụ trong cơ thể toàn bộ tinh khí, tại phong chi lực thúc đẩy phía dưới, tiếp tục duy trì tốc độ cao tiến tới, hướng về miệng núi lửa. Chỉ tiếc, bởi vì mất đi nguyên thần tương trợ, lại thêm thương thế trong cơ thể cùng quá nhiều tinh khí tiêu hao, để cho hắn tính cảnh giác có chút hạ xuống, thế cho nên hắn cũng không có nhận thấy được. Tại phía sau mình, đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt hung ác nam tử trung niên, mang theo vẻ đùa cợt, chậm rãi vươn tay ra. Trong tay nam tử, một thanh thiêu đốt hỏa diễm lợi kiếm, bất thình lình đâm về phía Tần Tinh sau lưng. Soạt, cảm giác sau lưng đột nhiên đề cao nhiệt độ. Tần Tinh rốt cuộc ý thức được có người sau lưng tập kích. Hơn nữa có thể tại khoảng cách gần như vậy dưới mới bị mình phát hiện. Nói rõ thực lực đối phương, ít nhất đạt tới tinh hạch cảnh. Căn bản liền đầu cũng không kịp hồi, Tần Tinh tại cứ có thể làm cho mình tốc độ nhanh hơn chút nữa, đồng thời tinh thần giáp bừng bừng xuất hiện, vung ngược tay lên, một tia cuốn vòng quanh cực khí thiên cơ chi chỉ, chính xác không có lầm cùng sau lưng đâm tới hỏa diễm lợi kiếm đánh vào nhau, leng keng, thiên cơ chi chỉ tính cả cực khí ầm ầm nổ tung. Mà hỏa diễm kiếm chỉ là tốc độ thoáng một hồi liền tiếp tục đâm ra. Phúc, tinh thần giáp ầm ầm tan vỡ, đồng thời hỏa diễm kiếm rốt cuộc đâm vào Tần Tinh sau lưng, dùng sức xoắn một cái. Oành, một đám lửa tại Tần Tinh trong cơ thể nổ tung, mà Tần Tinh thân hình vậy mà không có một chút dừng lại. Ngược lại tựa hồ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh hơn mấy phần. Liên loại này mang theo sau lưng thiêu đốt hỏa diễm, giống như hỏa nhân một dạng, lần nữa xông ra trên khoảng 100 bơ siêu. Ồ, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, nam tử trung niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chợt liền bị cười lạnh thay thế. Nghĩ như vậy tiến vào núi lửa tìm chết, ta liền giúp ngươi một tay đi. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.